Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3882, không còn cách nào khác người đăng. Vô ưu vô tà, sau nửa tháng, làm Chu Hoành Vũ phá quan mà ra thời điểm, hắn ma thể đẳng cấp, đã từ 64 đoạn, tăng lên tới 70 đoạn. Một khi mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, Chu Hoành Vũ đem trong nháy mắt nắm giữ 80 đoạn ma vương chiến lực. Bất quá, dừng ở đây, Chu Hoành Vũ tư nguyên, liền căn bản là triệt để đoạn tuyệt, cấp 7 trở lên dược tài. Chu Hoành Vũ cũng không có chỗ có thể được, cho dù là quân bộ, cũng là có nhiều còn hơn là bị thiếu, căn bản không đủ phân, xứng, ma dương quần đảo bên trong, cấp 7 trở lên dược tài, cơ bản đã khô kiệt. Cấp 7 trở lên dược tài, đều là coi trọng niên đại, không có trăm vạn năm trở lên dược tính, căn bản tính không được cấp 7 dược tài. Cho tới bây giờ, ma dương quần đảo 3000 đảo quần bên trong, lên niên đại dược tài, đều đã ngắt, lấy không còn, cơ hồ tuyệt chủng, không có trăm thời gian vạn năm đi trưởng thành, là sẽ không đại lượng xuất hiện cấp 7 dược tài. Trên thực tế, tuy nhiên hàng năm đều có mới cấp 7 dược tài trưởng thành. Thế nhưng là cái kia số lượng thật quá ít. Mà lại, những thứ này cấp 7 dược tài đều nắm giữ tại các đại ma đẹp trai cùng ma vương trong tay. Chu Hoành Vũ mặc dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng căn bản mua không được. Dù sao, người ta các đại ma đẹp trai cùng ma vương căn bản cũng không thiếu tiền, bọn họ thậm chí so Chu Hoành Vũ còn muốn có tiền được nhiều. Bây giờ Chu Hoành Vũ muốn tiếp tục tấn thăng ma thể, cũng chỉ có thể đi yêu tộc trong lãnh địa đi đoạt. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Nhưng là bây giờ vấn đề là, yêu tộc một mực xâm chiếm lấy ma dương tộc địa bàn. Ma dương tộc chính ở một tòa tiếp một tòa, mất đi hòn đảo. Bởi vậy, nói cái gì đi yêu tộc trong lãnh địa đi đoạt, cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Yêu tộc đều nhanh đem ma dương tộc cho diệt tộc, ngươi còn nói cái gì đi địa bàn của người ta giật đồ a? Đối ma dương tộc, thậm chí toàn bộ ma tộc mà nói, 70 đoạn ma thể liền cơ hồ là cực hạn. Muốn đột phá 70 đoạn ma thể, chính thức đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 80 đoạn, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Ma dương tộc mãi cho đến hôm nay đến 80 đoạn ma thể ma vương cộng lại, cũng bất quá 300 tôn. Có lẽ còn có một số ẩn thế lâu năm ma vương. Thế nhưng cái đã không cách nào thống kê, lâu năm ma vương, sống thời gian thực sự quá lâu. Bọn họ đã sớm không còn tại thế phía trên đi động. Không có ai biết bọn họ hiện tại sống hay chết. Không nói đến đi yêu tộc cướp bóc, đối Chu Hoành Vũ bọn người tới nói, hiện tại trọng yếu nhất là bảo trụ mạng nhỏ, trước tìm kiếm nghĩ cách giữ vững Dương Giác Thành, sau đó bàn lại chuyện kế tiếp. Tuy nhiên tạm thời tới nói, yêu tộc giống như có lẽ đã đình chỉ công kích, thế nhưng là đó bất quá là tạm thời sự tình mà thôi. Vì mau chóng chiếm lĩnh toàn bộ Dương Giác đảo, yêu tộc cũng không ngại thả đi Chu Hoành Vũ một đoàn người. Một khi yêu tộc xác định Chu Hoành Vũ bọn họ không chịu rời đi, cái kia lại khác biệt, vô luận như thế nào, yêu tộc không có khả năng dễ dàng tha thứ ngực của mình cắm một cây đao. Nếu như để đó Dương Giác Thành mặc kệ, như vậy một khi Dương Giác Thành xuất binh, như vậy yêu tộc đường tiếp tế liền đem triệt để bị chặt đứt. Một khi đường tiếp tế gãy mất, như vậy phía trước yêu tộc đại quân chẳng phải là gãy mất tiếp tế. Có thể nói một khi đường tiếp tế bị đoạn, chỉ là dùng đói đều có thể đem yêu tộc quân tiên phong toàn bộ chết đói. Nơi này cần phải có sách một chút. Tuy nhiên lấy ma tộc cùng yêu tộc thực lực hôm nay, đã sớm không cần đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Thế nhưng là không nên quên, nơi này chính là sụp đổ chiến trường. Nơi này hỗn độn chi khí, âm sát chi khí cùng ma khí đều bao giờ cũng vô cùng điên cuồng ăn mòn tu sĩ thân thể. Nếu như không thông qua đồ ăn đi tu phục cùng bổ sung, như vậy nhiều nhất một cái xung quanh, thì nhất định sẽ chết mất. Hỗn độn chi khí, âm sát chi khí, cùng ma khí ăn mòn dưới. Thời gian một tuần, liền đủ để cho một tôn ma tướng, triệt để khô kiệt, bị ăn, mòn thành một đoàn cặn bã. Bởi vậy, đối với song phương đại quân tới nói, đường tiếp tế liền là sinh mệnh tuyến. Đường tiếp tế gãy mất, liền tương đương tại mạch sống gãy mất. Đây cũng là ma tộc rõ ràng nhường ra Dương Giác đảo nguyên nhân chỗ. Đã mất đi tiếp tế, Dương Giác thành căn bản là thủ không được. Bởi vậy, một khi xác nhận Chu Hoành Vũ không chịu rời đi, một khi xác nhận ma Dương tộc cũng không tính từ bỏ Dương Giác thành. Như vậy, yêu tộc tuyệt đối sẽ điên cuồng phát động công kích, không nhổ Dương Giác thành căn này gai nhọn. Yêu tộc đường tiếp tế liền tùy thời có khả năng bị chặt đứt. Chuyện như vậy là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cho phép. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển ba người không thể không chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tùy thời làm tốt khai chiến chuẩn bị. Theo Trương Khôi ma soái cùng dưới trướng hắn hơn 100.000 đại quân rời đi, toàn bộ Dương Giác thành chỉ còn lại có Chu Hoành Vũ một đoàn người. Cái kia dài đến hơn 3.000 mét tường thành tiếp được xuống, nhưng toàn bộ nhờ Chu Hoành Vũ cái này một nhà thế lực đến bảo vệ. Mặc dù nói Chu Hoành Vũ dưới trướng có được 3.600 tên thiên ma cấm vệ cùng 81 viên ma thể đẳng cấp đột phá 60 đoạn ma tướng, thế nhưng là chỉ là như thế, còn thiếu rất nhiều. Bình quân 1 mét một cái thiên ma cấm vệ, tựa hồ nghe bắt đầu rất nhiều. Thế nhưng là đối mặt với như thủy triều vọt tới dân tộc giao đại quân, vẫn là kém quá nhiều. Muốn giữ vững Dương Giác thành, chỉ dựa vào trước mắt 3.600 thiên ma cấm vệ là hoàn toàn không thể nào. Cho dù miễn cưỡng có thể giữ vững, cũng đã định trước không cách nào tránh khỏi thương vong xuất hiện. Hỏa lực mật độ cùng cường độ đều không đủ tình huống dưới, một khi yêu tộc sư thú xạ thủ cùng ngốc thú xạ thủ lên không, một khi ưng tộc yêu tướng đại lượng hướng lên thành tường, đến khi đó cuối cùng sẽ tạo thành nhất định thương vong. Tuy nhiên có 81 viên ma tướng thủ hộ, mỗi lần tạo thành thương vong đều đã định trước sẽ không quá lớn. Thế nhưng là nước chảy đá mòn phía dưới, Chu Hoành Vũ lại như cũ không chịu nổi. Lúc cho tới bây giờ, thiên ma cấm vệ hết thảy chỉ có 3.600 tên. Chết một cái, thiếu một cái, căn bản là không có cách bổ sung. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải tại yêu tộc không kiên nhẫn trước đó, tìm tới biện pháp giải quyết. Hiện tại, lớn nhất làm phức tạp Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng không phải là nguồn cung cấp lính vấn đề. Bây giờ, lão thuyền trưởng đã đi hải đảo sao huyệt, chiêu mộ mấy ngàn tên vạn chiến tinh nhuệ. Thế nhưng là, những thứ này tinh nhuệ ma thể đẳng cấp lại một mực kẹt tại 30 đoạn, căn bản khó làm được việc lớn. Nếu như chỉ là chiến thể đẳng cấp thấp điểm, cái kia vấn đề khả năng còn không phải quá lớn. Nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất là Chu Hoành Vũ không có càng nhiều truyền thừa ma cầu đến vũ trang những cái kia vạn chiến tinh nhuệ, không có ma năng tật hành, không có ma năng chi nhãn, không có ma năng thư sát. Tình huống dưới, cho dù đem những cái kia vạn chiến tinh nhuệ cho triệu tập đến Dương Giác thành, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Cái kia ma năng tật hành cùng ma năng chi nhãn, coi như bỏ qua. Vấn đề mấu chốt nhất, kỳ thật vẫn là ma năng thư sát. Không có ma năng thư sát, liền không cách nào siêu viễn cự ly dưới bắn giết địch quân. Một khi cận thân tiếp xúc, thiên ma cấm vệ bất quá là pháo hôi mà thôi. Căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Thế nào xử lý? Ma Dương tộc tất cả ma năng thư sát, cơ bản đã hoàn toàn bị Chu Hoành Vũ mua hết. Tuy nhiên khẳng định còn có một số ma năng thư sát tản mát tại các đại thế lực, các đại gia tộc trong tay. Thế nhưng là số lượng thật quá có hạn, cho dù thu sạch tới, tối đa cũng chỉ có 180 cái. Căn bản là hạt cát trong sa mạc. A, muốn đi đâu, mới có thể làm đến càng nhiều ma năng thư sát đâu. Ngay tại Chu Hoành Vũ vùi đầu khổ tư ở giữa, Tô Tử Vân bước nhanh từ bên ngoài đi vào đại trướng. Vừa mới đi vào đại trướng, Tô Tử Vân liền cung kính liền ôm quyền, cất cao, giọng nói, khởi bẩm đại soái, ngoài thành có một chi lạc hướng ma lang tộc, chiến hạm, hướng chúng ta tìm kiếm giúp đỡ. Nghe được Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nhíu mày một cái nói, đều là ma tộc một viên, giúp đỡ cho nhau cũng là nên, người có thể cho bọn hắn, chấm ngoặc kép, một đường kể ra ở giữa. Chu Hoành Vũ lại đột nhiên dừng lại. Hết chương.